Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 696 tiểu hống lại chơi lưu manh. Rèm cửa bị tinh tế thon dài tay phất khai, một đạo thiến lệ thân ảnh từ bên trong ra tới, nhìn đến Tư Mã Âu Nguyệt hai người, dơ lên chức nghiệp mỉm cười, nói: ta chính là nơi này tú nương, vị công tử này chính là coi trọng chúng ta linh bày. Tư Mã U Nguyệt nhìn xa lạ gương mặt, nhìn đến cặp kia quen thuộc đôi mắt, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng. Ngươi cái này đăng đồ lãng tử, như vậy sắc mị mị nhìn sư phó của ta làm cái gì? Tiểu vụ vọt tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt, đem nàng tầm mắt ngăn cách. Bắc Cung Đường ở một bên nhịn không được trù trù khóe miệng. Tiểu cô nương, ngươi là nào con mắt nhìn đến U Nguyệt sắc mị mị? Nhân ra đó là kích động có được không? Vũ Nhi, không được vô lễ. Nhân ra là khách nhân, nữ tử bị Tư Mã U Nguyệt ánh mắt xem đến có chút không thể hiểu được. Nhưng là vẫn là đem chính mình đồ đệ kéo ra. Vị công tử này, ngươi là có cái gì không thoải mái sao? Tam nương, Tư Mã U Nguyệt u u mà hô một tiếng, nhịn hồi lâu nước mắt lập tức chảy xuống. Ngươi, ngươi là ai? Đỗ Tam nương thân mình nhoáng lên. Tiểu vụ chạy nhanh đi lên đỡ lấy nàng. Sư phó, tiểu vụ lo lắng nhìn Đỗ Tam nương. Đỗ Tam nương nhìn Tư Mã U Nguyệt không ngừng rơi lệ. Kia ánh mắt như vậy quen thuộc đến làm nàng cảm thấy chính mình nhất định xuất hiện ảo giác. Tam nương, là ta đã trở về. Tư Mã U Nguyệt áp chế chính mình, lại làm chính mình cả người phát run. U Nguyệt, ngươi là U Nguyệt? Đỗ Tam nương tựa nghi hoặc tựa khẳng định nói. Tư Mã U Nguyệt khóc lóc gật đầu, là ta, Tam nương. Ta là U Nguyệt A, ta đã trở về. Tam nương tiến lên, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay. Một cái tay khác xoa Tư Mã U Nguyệt đôi mắt, cũng rơi lệ. Đôi mắt tuy rằng thay đổi, nhưng là này ánh mắt không thay đổi. Thật là ngươi, hài tử. Tư Mã U Nguyệt lập tức bổ nhào vào Đỗ Tam nương trong lòng ngực, kích động đến không kềm chế được. Đỗ Tam nương ôm Tư Mã U Nguyệt, cảm giác vẫn là có chút không thể tin được. U Nguyệt, ngươi thật là U Nguyệt sao? Tam nương, sư phó. Tiểu Vũ nhìn đến tình cảnh này, không biết có nên hay không đi đem cái này đăng đồ lãng tử cấp lôi ra tới. Vũ Nhi, tướng môn đóng. Chúng ta hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Đỗ Tam nương bị chính mình đồ đệ như vậy một kêu, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh phân phó nói, là, sư phó. Tiểu vụ đi đóng cửa lại, còn hảo hiện tại trong tiệm không có khách nhân. U Nguyệt, chúng ta đến bên trong đi nói đi. Đỗ Tam nương vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai. Hảo. Tư Mã U Nguyệt buông ra Đỗ Tam nương, xoa xoa trên mặt nước mắt. Các nàng đi hậu viện, đi vào hai thầy trò ngày thường sinh hoạt sân, đem Tiểu Vũ lưu tại phía trước, không làm nàng tiến vào. Tam nương, ngươi là đeo ra người mặt nạ sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Đỗ Tam nương hỏi. Đỗ Tam nương gật gật đầu, đem trên mặt mặt nạ xé xuống tới. Lại thành U Nguyệt trong trí nhớ kia tuyệt mỹ bộ dáng. Ngươi như thế nào thành hiện tại cái dạng này? Lúc trước không phải nói ngươi đã chết sao? Đỗ Tam nương nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói lời nói, linh hồn trong tháp tiểu hống liền hướng tới muốn ra tới. Nàng đành phải trước đem nó kêu lên. Mỹ nhân Tam nương, ô ô, tiểu hống rất nhớ ngươi a. Tiểu hống vừa ra tới liền chiều Đỗ Tam nương phát qua đi, ghé vào nàng trước ngực, vô sỉ cọ cọ. Đỗ Tam nương nhìn đến tiểu hống, trong lòng hoài nghi mới rơi xuống đất. duỗi tay đem Tiểu Hồng ôm lấy, nói, ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn là cái dạng này, ân. Tiểu Hồng này háo sắc bản chất vẫn luôn không thay đổi, Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười. Vừa rồi thương cảm cũng tan một ít. Hai tử, ngươi mấy năm nay đều ở nơi nào? Ta nghe nói ngươi đã chết, ngươi như thế nào sống sót? Phong Nhi hắn, Đỗ Tam Nương nghĩ đến chết đi Tây Môn Phong, đôi mắt lại đỏ. Tam Nương ngươi đừng lo lắng, Phong Nhi hắn cũng tồn tại. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh nói, Phong Nhi còn sống, chính là tông chính gia tộc người ta nói, bọn họ đem các ngươi hai anh em đều giết. Đỗ Tam Nương nói, Phong Nhi thật sự còn sống, ta đã cùng hắn đã gặp mặt. Tư Mã U Nguyệt nói, đến nỗi ta, lúc ấy là thật sự đã chết, chẳng qua không biết cái gì nguyên nhân, ta không có đi quỷ giới, mà là ở một người khác trên người trọng sinh, trọng sinh. Đỗ Tam Nương kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, thân thể này cốt linh sắc thật rất nhỏ, có thể sống sót liền hảo, chỉ là này nam nhi thân. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chuyển động huyễn giới, khôi phục nữ nhi thân. Tam Nương, ngươi nhìn đến chỉ là huyễn giới cho ngươi ảo giác, ta còn là nữ tử. Đỗ Tam Nương kinh ngạc che lại miệng mình, không nghĩ tới nàng biến trang như vậy hoàn toàn, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Nàng cười nói, Tam Nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, lúc trước ngươi là như thế nào chạy ra tới? Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Đỗ Tam Nương tay đến một bên ngồi xuống, hỏi, gia tộc lúc trước xảy ra chuyện thời điểm ta căn bản là không ở nhà. Đỗ Tam Nương nói, xảy ra chuyện trước một ngày, bởi vì bán ra linh bố cửa hàng xảy ra vấn đề, ta cùng ngày liền đuổi đi qua, vừa lúc bởi vậy tránh được một kiếp. Khi ta được đến tin tức chạy trở về thời điểm, đã chậm mần đi ta ở nhà tìm một chút, không có tìm được một cái người sống, nhưng thật ra nghe được một ít tiếng gió, nói là tông chính gia cùng âm dương cung liên thủ đem gia tộc diệt. Mặt sau ta bỏ chạy, ngươi biết, ta không thích đi ra ngoài, thường xuyên ở nhà tu luyện cùng thêu thùa, ngoại giới nhận thức ta tương đối thiếu, cho nên liền chạy ra tới. Vậy ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đỗ gia đã sớm không tồn tại, nàng một người muốn từ giữa vây chạy trốn tới bên ngoài, cũng là không dễ dàng, cũng là cơ duyên xảo hợp, đã trải qua một phen bỏ chạy đến bên ngoài tới. Đỗ Tam Nương hiển nhiên không tính toán cấp Tư Mã U Nguyệt nói rõ, một câu mang theo qua đi, sau lại tới rồi Thanh Thành, trong lúc vô ý phát hiện khu rừng hắc ám có linh tầm, liền ở chỗ này dệt vải thêu thùa mà sống. Vậy ngươi sau lại có hay không gặp được quá những người đó? Nhưng thật ra gặp được quá một lần âm dương cung người, bọn họ đến khu rừng hắc ám đi, bất quá không nhận ra ta, nhưng thật ra bị ta ỷ vào đối khu rừng hắc ám quen thuộc, đưa bọn họ dẫn tới linh thú địa bàn, toàn bộ cấp giết. Đỗ Tam Nương nói cái này thời điểm, trong mắt tràn ngập cừu hận. Nàng là cô nhi, Đỗ gia đến nàng nơi này cũng chỉ thừa nàng một người, sau lại gả cho Tư Mã U Nguyệt tam bá, thật vất vả có một cái gia, lại bị những người đó làm hỏng, nàng trong lòng có thể nào không hận? Tư Mã U Nguyệt cầm Tam Nương tay nói, Tam Nương, ngươi yên tâm, những người đó ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Đỗ Tam Nương trở tay bắt lấy nàng, nói, hai tử, tính toán làm cái gì? Ngươi cũng không nên sằng bậy. Mỹ nhân Tam Nương, ngươi yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt mới sẽ không sằng bậy. Tiểu Hồng dùng móng vuốt nhỏ vỗ Đỗ Tam Nương an ủi nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tiểu Hồng lại nương an ủi danh nghĩa ở giờ loạn, sau đầu xẹt qua ba điều hắc tuyến, nhịn hay hạ không nhịn xuống, ôm đồm quá tiểu hống. Sau đó hướng phía sau một ném mà ni tiểu hồng bị ném văng ra. Sắp tới đem đụng vào tường trong nháy mắt mông uốn éo. Một lần nữa bảo trì cân bằng. Hết chương.